Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782. Bất an, nhìn trên mặt tuyết từng khỏa lóe ra sáng bóng băng tâm. Ninh Ý cùng bà yêu cũng đã có một lát ngu ngơ. Còn đứng lấy làm cái gì? Chạy nhanh đem băng tâm nhặt lên. Dùng tuyết yêu thể nội sinh thành băng tâm luyện chế đan dược. Có thể rất tốt phải giải trừ hỏa độc. Chờ bà yêu đều đi tới nhặt băng tâm thời điểm. Ninh Ý đi đến Ninh Hinh bên người. Tỷ, ngươi không phải là nói tại trong vô cực hoang vực vây tận lực không cần phát ra quá qua công kích. Mãnh liệt sao? Trong khoảng thời gian này cùng tuyết yêu đối chiến. Hắn ngay cả kim cung cũng không có dám dùng. Ta vừa mới nhất thời không có chú ý. Ninh Hinh chau mày, thần thức nhanh chóng bên ngoài thả ra. Mật thiết dò xét lấy tất cả xung quanh. Không có phát hiện tình huống gì. Mới thu hồi thần thức. Vừa mới công kích vừa phát ra. Nàng liền đã hối hận. Trong vô cực hoang vực vây khắp nơi đều là cao vút trong mây tuyết phong. Hơi chút xuất hiện điểm động tĩnh lớn. Đều có thể khiến cho tuyết lở. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Ta thế nào cảm thấy ngươi gần nhất có chút tâm thần có chút không tập trung? Ngươi là đang lo lắng tiểu hùng sao? Ninh Ý lo lắng nhìn Ninh Hinh. Ninh Hinh lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng tiểu hùng. Không biết vì sao đạo, tiến vào trong vô cực hoang vực vây về sau. Đáy lòng ta luôn có loại nhàn nhạt bất an. Ngoặc kép, bà yêu vừa đem băng tâm nhặt xong. Đang hướng phía Ninh Hinh Ninh Ý chạy tới. Đúng lúc này, đất tuyết đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Cũng nương theo lấy oanh long long thanh âm truyền đến. Ninh Hinh Ninh Ý sau khi nghe được, thần sắc biến đổi. Hai người vừa quay đầu lại, liền thấy phía chân trời chỗ khắp lên nồng nặc khói trắng. Liên tiếp lấy bầu trời, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng của bọn hắn đẩy mạnh. Không được, nơi xa tuyết phong sụp đổ. Ninh Hinh một thuấn di liền đi tới bà yêu trước mặt. Đưa bọn chúng thu vào không gian, sau đó cùng Ninh Ý rất nhanh hướng phía trước bay đi. Trên đỉnh núi tuyết động liên miên như mọc thành phiến rơi đi xuống. Nhất phong hợp với nhất phong, rất nhanh sẽ cuốn qua chung quanh tất cả ngọn núi. Cũng rất nhanh hướng phía địa phương khác lan tràn, thành thế chi to lớn, bộc phát diện tích rộng. To lớn tuyết lở rung động phải trong vô cực hoang vực vây đất rung núi chuyển. Tiếp thiên cơn sóng tuyết cuồng mãnh đi phía trước chuyển rơi. Tựa hồ muốn trong hoang vực vây đều nuốt chửng lấy, những cái kia ẩn nấp trong đống tuyết yêu thú không biết từ chỗ nào chạy ra. Liều mạng đi phía trước chạy như điên, đối mặt từng bước một rất nhanh tiến gần cơn sóng tuyết. Vô luận là Ninh Hinh Ninh Ý, còn là sinh hoạt tại trong hoang vực vây những cái kia quái vật lớn yêu thú. Đều lộ ra là nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. So với cơn sóng tuyết tốc độ còn nhanh đúng rồi phía trước nó vậy cổ vô hình. Nguy hiểm cực kỳ sóng khí. Đợi Ninh Hinh cảm thấy được thời điểm. Sóng khí cách bọn họ đã chỉ có vài chục thước. Ninh Ý, chúng ta không chạy nổi. Sử dụng không gian chuyển di thuật. Ninh Hinh tiếng nói vừa hạ xuống. Sóng khí liền kéo tới rồi. Tại đánh chúng hai người trước. Bọn họ đồng thời sử dụng không gian chuyển di thuật. Lập tức biến mất ở vị trí cũ. Ngay tại lúc đó, vừa mới vào đến trong vô cực hoang vực vây không lâu hắc y nhân. Diệp Chánh, Vân Mạc cũng bị tuyết lở đánh trở tay không kịp, bắt đầu không biết ngày đêm tại trong đống tuyết trốn mất dép. Đợi tuyết lở đình chỉ về sau, đều triệt để mất phương hướng tại trong hoang vực vây. Khụ khụ, Ninh Hinh là bị một cỗ lạnh lẻo thấu xương cho đóng băng tỉnh. Lúc này đây, nàng đem phạm vi mấy chục dặm tìm khắp đã xong, cũng không tìm được Ninh Ý, bọn họ hẳn là đang sử dụng không gian chuyển di thuật thời điểm. Bị chuyển rời đến bất đồng vị trí, tỷ tỷ, người đừng lo lắng, thực lực Ninh Ý rất cao, hắn không có việc gì. Ngoặc kép, phải tại trong vô cực hoang vực vây sinh tồn, chỉ dựa vào thực lực là không đủ, cũng không biết Ninh Ý trên người vật tư có đủ hay không. Toàn bộ vô cực hoang vực linh khí thiếu thốn, linh khí đã tiêu hao vừa nhanh, tại trong này đan dược mức tiêu hao cơ hồ là bình thường gấp 10 lần trở lên. Ai, Hiện tại Tiểu Hùng cũng không có thể phân biệt phương hướng rồi. Tự chúng ta đều đi ra không được, nếu muốn tìm đến Ninh Ý liền khó hơn. Ngoặc kép, không được, không thể như vậy chẳng có mục đích tại trong đống tuyết loạn đi dạo. Ngoặc kép, tỷ tỷ, vậy ngươi muốn đến biện pháp sao? Ngoặc kép, cùng trong hoang vực vây giống nhau. Chúng ta đi chảo một đầu yêu thú, khiến nó dẫn đường cho chúng ta. Ngoặc kép, cũng là chúng ta tiến trở lại lâu như vậy rồi. Ngoại trừ tuyết lở thời điểm, đã từng gặp yêu thú. Lúc khác, yêu thú ngay cả một bóng dáng đều không có. Chúng ta đi đâu mà tìm hả? Ngoặc kép, không cần tìm, bắt bọn nó dẫn tới đây là được. Vừa mới nói xong, Ninh Hinh trên tay liền xuất hiện một cái rổ. Mặt chính tràn đầy vàng xanh xanh dựng thú quả. Bà yêu sau khi thấy, hai mắt lập tức mở to. Đó là bọn chúng, không thể cho những yêu thú kia. Bất quá chứng kiến vẻ mặt kiên định Ninh Hinh, đều yên lặng đem trong miệng lời nói nuốt hồi trong bụng đi rồi. Ngay tại Ninh Hinh dùng dựng thú quả dụ dỗ trong hoang vực vây yêu thú lúc. Tại trong hoang vực vây chính giữa thiên hoang chi nhãn đang không ngừng chảy ra một tia tử quang. Nhàn nhạt, theo thời gian trôi qua, ánh sáng tím càng ngày càng mạnh mẽ, diện tích che phủ cũng càng lúc càng lớn. Tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, có yêu thú đã tới. Ngoặc kép, là một độ kiếp kỳ đại yêu. Tiểu Hùng là ngươi đồng loại, bất quá nó so với ngươi khó nhìn hơn nhiều. Ngoặc kép, bà yêu nhìn chằm chằm vào một đầu cẩn thận hướng phía dựng thú quả chậm rãi tiến gần gấu trắng. Không nghe thấy Ninh Hinh đáp lại, nhìn lại, liền thấy vẻ mặt Ninh Hinh có chút không tốt lắm kìm lấy ngực. Tỷ tỷ, yêu thú đến rồi, ngoặc kép, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, cưỡng chế kìm quyết tâm trong đột nhiên tuôn ra triệu hoán. Chúng ta đi thôi, không cần phải xen vào đầu kia gấu trắng rồi. Ngoặc kép, hả, ta đây đi tới đem dựng thú quả cầm về. Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đi tới dựng thú quả trước, nhắc tới giỏ liền muốn rời đi. Gấu trắng chứng kiến đột nhiên toát ra Tiểu Long, tưởng rằng cùng nó tranh đoạt thức ăn đối thủ, liền hướng lấy hắn phát khởi công kích, chỉ có điều nó gấu móng vuốt còn không có tới gần Tiểu Long. Một cái trống rỗng xuất hiện trường tiên liền nặng nề đập nện tại trên người nó. Gấu trắng đau đến toàn thân đều run run, hai mắt mọc lên đậm đặc sát ý, quẹo thật nhanh người liền thấy một nữ tu áo xanh trong tay trường tiên đang lạnh lùng nhìn nó. Trong mắt hàn ý so với nhiệt độ chung quanh còn thấp hơn. Trực tiếp khiến nó rùng mình một cái. Tiểu Long, trở về, chúng ta đi, ngoặc kép, ồ, Tiểu Long ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc gấu trắng, mới rất nhanh về tới Ninh Hinh bên người. Nhìn Ninh Hinh bọn họ rời đi thân ảnh, gấu trắng thân xác thập phần tức giận, bất quá cuối cùng nó còn không có tiến lên truy kích. Tự giác nói cho nó biết, nữ tu kia không dễ chọc, tỷ tỷ, chúng ta không cần yêu thú dẫn đường sao? Ngoặc kép, không cần, lúc này Ninh Hinh thần sắc so với trước kia nhẹ nhõm hơn nhiều. Đang đàm luận tiên thạch thời điểm, Ninh Ý đã từng nói qua, hắn cũng có thể cảm ứng được mảnh vỡ tồn tại. Lúc này, nàng có thể cảm ứng được mảnh vỡ triệu hoán, nghĩ đến hắn cũng được. Bây giờ bọn họ chỉ cần đến mảnh vỡ trên mặt đất tập hợp thì tốt rồi. Bên ngoài Viêm Minh Loan, linh giới tu sĩ vẻ mặt đề phòng nhìn đóng tại cửa vào hỏa cầu thú. Các vị đạo hữu, các ngươi nói những hỏa cầu thú đó nói được có phải thật vậy hay không? Ngoặc kép, vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Làm sao hỏa cầu thú khả năng đầu để cho chúng ta giao ra một ít đan dược và linh dược liền thả? Chúng ta thông qua được. Ngoặc kép, đúng đấy. Ta xem bọn hắn là muốn cho chúng ta giảm xuống cảnh giác. Đợi tiến vào Viêm Minh Loan về sau. Tốt một lần hành động đánh chết. Lúc trước chúng ta thấy mấy cái máu me khắp người yêu tu đoán chừng chính là từ mặt chính trốn ra. Khỏi, ngoặc kép, từ Viêm Minh Loan thông qua là tiến vào trong vô cực hoang vực vây biên giới gần nhất con đường. Nhưng hôm nay chứng kiến hỏa cầu thú công nhiên cho đi. Nhiều người tu sĩ cảm giác cho chúng nó có âm mưu gì. Ngược lại không dám vào đi rồi. Cẩn Ngữ tiên tử, ngươi nói chúng ta có muốn hay không đi nơi đây? Ngoặc kép, trước Cẩn Ngữ đã xem bói mấy lần, hao phí nguyên khí còn không có khôi phục, hiện tại không dễ lần nữa xem bói. Ta xem như vậy, vì lý do an toàn, chúng ta hay là từ địa phương khác đi thôi. Ngoặc kép, Gia Cát Trạm dẫn đầu nói, nếu từ nơi này thông qua không có việc gì, mọi người tự nhiên đều tốt, nhưng một khi từ nơi này thông qua gặp được hỏa cầu thú tập kích. Đến lúc đó, nhiều người tu sĩ không thiếu được lại nên oán giận lên Cẩn Ngữ. Từ địa phương khác đi, mặc kệ có hay không tử thương, với Cẩn Ngữ cũng không có quan. Trạm Viễn lão tổ nói đúng, hỏa cầu thú ngay cả yêu tu đều không buông tha, đối với làm sao chúng ta khả năng hảo tâm. Ngoặc kép, chúng ta đây hãy mau từ địa phương khác đi thôi. Ngoặc kép, nhìn đại bộ phận tu sĩ đều đi theo Gia Cát Cẩn Ngữ rời đi. Chử gia cùng Vạn gia tu sĩ đều nhao nhao nhìn về phía Chử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong hai người. Chờ bọn hắn quyết định, chúng ta liền từ Viêm Minh Loan qua. Chử Hàn Yên trầm tư một hồi nói ra, nàng đứng tại trong này lâu như vậy rồi, không có dự cảm đến bất kỳ nguy hiểm nào, giải thích rõ mặt chính hẳn là an toàn. Hàn Yên tỷ, ngươi chắc chắn chứ? Vạn Tử Hách hỏi, ừ, ngoặc kép. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi nơi đây. Ngoặc kép, ngay tại Chử Vạn hai gia tu sĩ hướng phía hỏa cầu thú đi đến thời điểm. Nghe được sau lưng có người gọi, các vị đạo hữu, chờ chúng ta một chút. Ngoặc kép, nguyên lai là Thiên Hà công tử. Các ngươi cũng ý định từ trong này thông qua. Vừa quay đầu lại, liền thấy Vương Thiên Hà mang theo Vương gia tu sĩ hướng của bọn hắn đi tới. Ừ, đi trong này đường gần nhất. Còn không cần lo lắng gặp được đất dung, nếu như mặc kệ đi đâu trong đều có tao ngộ hỏa cầu thú nguy hiểm. Ta cảm thấy chính là mạo hiểm cũng đáng được thử một lần. Ngoặc kép, chúng ta cũng nghĩ như vậy, nếu như vậy, chúng ta liền cùng một chỗ đi. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, hết chương.